Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Thứ ở trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Chu Bảo Bảo nháy mắt, nỗ lực mê hoặc thượng quan vô ý. Hừ, thối đét đi, đoạt đi rồi Bảo Bảo đối thủ. Bảo Bảo sẽ cho ngươi chế tạo thật nhiều cái tình địch. Thượng quan vô ý liếc liếc kia qua lại không ngớt ở lục hợp trong trận bóng hình xinh đẹp. Sau đó nhìn trước mắt không được hắn đầu gối Chu Bảo Bảo. Hỏi, kia muốn thế nào mới có thể làm cho nàng động tâm? Người chung quanh sớm đã bị bên này hấp dẫn, nghe thấy lời của hắn hậu, mọi người vô ý thức suy cười ra tiếng. Thượng quan vô ý sờ sờ cái ót, hắn là thật không biết thế nào đòi nữ hài tử niềm vui. Trái lại trước mắt Chu Bảo Bảo, nhìn qua phi thường có kinh nghiệm bộ dáng. Hắn đương nhiên là muốn mở miệng thỉnh giáo. Này, rất đơn giản, lộ ra ngươi cường kiện cơ ngực, cường tráng khuỷu tay, Chu Bảo Bảo lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác phía sau lỗ chân lông dựng thẳng lên. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh chợt lóe, mà thượng quan vô ý thì lại là vươn hai ngón tay. Tiếp được trước mặt mà đến đại đao, Chu Thuần sửng sốt một chút, mặc dù nàng vừa mới không dùng toàn lực. Thế nhưng kia lực đạo cũng là vương giai lực lượng, kết nếu như đối phương dùng hai ngón tay liên tiếp được. Nàng không khỏi nhìn nhiều thượng quan vô ý mấy lần, thượng quan thúc thúc, ngươi rất lợi hại, so với Bảo Bảo thối đét đi lợi hại hơn, Chu Bảo Bảo đang nói. Vô ý thức hướng phía quân ngự hàn đầu quá khứ mấy ánh mắt. Kết quả, đổi lấy chính là một trưởng của đối phương, hắn lần này sớm có phòng bị. Thiểm tương đối nhẹ tùng, mà thượng quan vô ý, như cũ là không có lánh, chỉ là khởi động cái linh lực che, liền chặn đạo kia công kích, Chu Bảo Bảo cũng sửng sốt một chút, sau đó hưng phấn chụp khởi tay, thượng quan thúc thúc, ngươi thật là thật lợi hại, ngươi có thể nói cho Bảo Bảo, ngươi là cái gì cấp bậc cao thủ sao? Thượng quan vô ý sờ sờ cái ót, cười vẻ mặt hàm hậu, ha ha, vừa đạt tới hoàng giai cao cấp. Vì thế sư phó mới yên tâm nhượng ta xuống núi. Này không có gì, hắn lời này, bị tất cả mọi người nghe thấy. Những người đó sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thượng quan vô ý này hoàn toàn là tức chết người không đền mạng a. Chu Bảo Bảo càng thêm hưng phấn. Hắn cư nhiên trong lúc vô ý thay đét đi đào móc ra cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó nhảy đến thượng quan vô ý trong lòng. An tâm nhìn hai bên chiến đấu, lúc này, Chu Thuần chính lấy một người lực đối kháng hai lục hợp trận. Như nàng mong muốn, những người đó đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, vô số đạo nội lực không ngừng hướng phía nàng công tới. Mà nàng chống đối ở, muốn phải phản kích thời gian, phụ trách phòng thủ người liền lập tức cùng công kích người đổi vị trí. Thành phần 6 trận người, thực lực nhất định phải ở đồng nhất cái cấp bậc. Từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, bồi dưỡng tuyệt đối ăn ý, công kích thời gian, 6 người linh lực sẽ hội tụ đến cùng nhau, đương nhiên là uy lực bất phàm mà phòng thủ thời gian. Nhìn nàng công kích bên kia, 6 người linh lực sẽ gặp thống nhất hướng bên kia chuyển vận. Lực phòng ngự tự nhiên mà vậy liền cường hãn, mặc dù bọn họ là vương giai sơ cấp đích thực lực, nhưng là bởi vì hắn các 12 người. Liên hợp lại đối phó Chu Thuần, cũng có vẻ thành thạo, thế nhưng vô luận khó bao nhiêu ứng phó, Chu Thuần nhưng trước sau vô ích ra phong thiên châu, cũng vô ích bất kỳ vũ khí nào, chỉ là tay không có đeo găng tay đối phó tinh vẫn môn người. Nàng không đề phòng thủ, nguy hiểm thời gian phải dựa vào đằng vân bộ hiện lên. Thế nhưng công kích thời gian, nhưng mỗi lần đều là dốc hết sức. Dường như, là phải đem của nàng sở hữu linh lực, đều thả ra hoàn như nhau, bởi vì, nàng muốn ở trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Hết chương.